Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1252, không phải là mộng muốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mặc dù người đại ca này lớn tạm thời chính là một trưng bày, nhưng là nó mang ra khỏi một cái vấn đề. Dimitri mất tích chuyện là nói cho Vương đồng chí còn chưa nói cho đâu. Nếu như nói cho hắn biết, lão chư đầu có thể hay không cầm đại đại ca lại phải đi về. Loại này có khả năng là tuyệt đối có. Mặc dù một bộ đại đại ca liền mua mang theo mạng cũng không quá 30.000 hơn đồng tiền. Nhưng Vạn Phong nhưng không nghĩ bị phải đi về. Cái này vấn đề không phải là tiền, mà là bây giờ đồ chơi này vô cùng không dễ mua. Không tệ, đồ chơi này tuyệt đối chứa bi ly khí. Trước người cầm nó lấy ra đi trên lỗ tai đập một cái. Hô to một câu, ngươi lặp lại lần nữa. Tín hiệu không tốt, ta không có nghe rõ. Bảo đảm ngay tức thì là được toàn trường tiêu điểm. Bây giờ đồ chơi này ở chỗ này không tốt khiến cho. Không khác nào sang năm nó cũng không sử dụng tốt. Vạn nhất điện tín sang năm khai thông dạo chơi không phải tác dụng sao? Vạn Phong quyết định trước không nói cho Vương đồng chí. Vạn nhất Dimitri hàng này không có bị gam cách bột bắt lại, mà là đi dạo kỹ viện đi đây. Zagirov nói lại còn 5 ngày mặt sông liền có thể đi xe. Lại nhảy ha ha hàng đứng vậy chất chứa 20.000 hơn tấn vật liệu thép. Đủ các ngươi làm việc một trận. Vương đồng chí ngạc nhiên mừng rỡ. Có như thế nhiều. Sau này mỗi ngày tới đây vật liệu thép thấp nhất cũng là 300 tấn. Từ Cát Chuân bến cảng mỗi ngày phải tiêu hao vật liệu thép phỏng đoán sẽ có gần ngàn tấn. Trở về nói cho Lý Quảng Ngân để cho hắn có cái chuẩn bị tư tưởng. Đừng đến lúc đó cầm người mệt chết đi được. Vậy chúng ta đoàn xe quy mô cũng không được nha. Cái này còn được kêu nữa hai cái vận chuyển liền tới đây. Vương Thúc, sau này vật liệu thép nhiều. Không được ở phủ viễn vậy mở chỗ rách đi. Phân nhánh đã qua 200 tấn tính. Không để cho Tư Cát Chuân cái này một cái chỗ rách muốn chi tiêu không ra. Ta trở về cùng Giang Đường hai vị đồng chí thương lượng một chút. Đúng rồi, Tiểu Vạn, vậy D36 lúc nào có thể qua tới? Cùng trên sông có thể đi lại tới. Vạn Phong ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt nói. Lừa bịp một hồi là một hồi. Hai ngày sau Dương Kiến Quốc cánh tay mang lụa đen trở về. Hắn lão phụ thân qua đời. Hắn ở nhà thủ qua cuối tuần mới trở về. Đây là hắn về trễ nguyên nhân. Vạn Phong trên đầu môi khuyên Dương Kiến Quốc nén bi thương thuận đổi. Trong hành động dùng 1.000 nguyên thăm hỏi vàng an ủi hắn bị thương tâm linh. Dương Kiến Quốc sau khi trở về 2 ngày, Lý Minh Đấu, Lý Dũng và Hà Tiêu cũng trở lại. Đến đây tất cả mọi người đều tụ gom đủ. Vạn sự đã sẵn sàng, liền cùng mặt sông đi lại. Đến ngày thứ 5, cũng chính là Samirov nói trên sông có thể chạy trọng tải xe hơi cuộc sống. Nhưng là cái này trời cũng không có Vạn Phong vật liệu thép đến. Bởi vì đại tông hàng hóa vượt qua kiểm tra, còn phải đi qua báo quan kiểm nghiệm cùng thủ tục. Ngày mai mới sẽ có vật liệu thép đến. Đây đã là đại hắc hòa đảo hải quan có thể lấy ra nhanh nhất tốc độ. Cùng hắc hòa bên này còn phải có một ngày kéo dài so sánh. Từ Cát Chuân bến cảng ngày hôm nay nhưng mà vật liệu thép tới được niềm vui tràn trề. Bởi vì Tư Cát Chuân và Lải Nhải ha ha hai cái cửa bờ cũng không có những thứ khác thương hộ quá cảnh. Cũng chỉ cái này một tông vật liệu thép làm ăn ở chỗ này đi qua. Bọn họ chỉ cần kiểm tra sự so sánh này làm ăn là được. Vì vậy nơi này không có kéo dài. Bên này một chiếc chở đầy sắt thép xe chở hàng qua lòng sông. Chiếc kế tiếp xe chở hàng liền bước lên mặt sông. Một chiếc tiếp theo một chiếc. Ngày này Tư Cát Chuân bến cảng một ngày thời gian liền tràn vào 60 chiếc Camus và Mã Tư Thẩm. Chí Giác Tư cùng Liên Xô xe chở hàng. Trên xe tất cả đều là vật liệu thép. Tháo hơn 600 tấn vật liệu thép. Vương Giang Đường Tam người cười. Phủ Kín Sông trước làm việc một cái hơn tháng mới lấy 5-6 ngàn tấn vật liệu thép. Đã đủ tạo một chiếc tàu lặn hoặc là một chiếc hộ tống hàm. Cái này nơi nào đủ dùng? Bây giờ rốt cuộc có chút giống như chuyện như vậy mà. Nếu như mỗi ngày dựa theo cái lượng này tới, 10 ngày đã đủ tạo một chiếc 5 ngàn tấn trở xuống quân hàm. Ba cái tên này cười. Lý Quảng Ngân lại khóc. 600 tấn vật liệu thép, 60 xe, hắn dỡ bốc đội người thật là mệt mỏi kéo. Mặc dù kiếm tiền nhưng cái này người vậy không chịu nổi nha. May Vạn Phong trước thời hạn 5 ngày chào hỏi, hắn lại chuẩn bị lớp một người. Đem nguyên là người đánh tan hỗn hợp tới một chỗ. Do quen thuộc mang sinh lúc này mới chi tiền xuống. 10 ngày 2 tháng 2 12 số. Đến từ Blagoves trên vật liệu thép rốt cuộc đi lên Hắc Hòa bến cảng. Ngày thứ nhất Vạn Phong bên này cũng là đón nhận lưu 100 tấn vật liệu thép. Bất quá Hắc Hòa bên này cũng chưa có Lý Quảng Ngân tình huống bên kia xuất hiện. Không có nó, người nhiều, Hắc Hòa bên này bến sông có 4-5 đài tháp treo. 4 cái dỡ bốc đội trên 100 dỡ bốc công. Những người này ước gì tới càng nhiều càng tốt. Người trên mặt người đều là cười hì hì, nhưng cũng không phải ai cũng có thời gian cười. Trương Thạch Thiên liền không thời gian cười. 600 tấn vật liệu thép hắn nhưng là phải phân nhánh đi xuống. Phân nhánh không dưới chưa khốn kiếp là sẽ hướng hắn trợn mắt. Vạn Phong xông lên hắn trợn mắt hắn liền đối với phía dưới những cái kia cần vật liệu thép khách. Hàng trợn mắt, không hữu hiệu thủ đoạn gì. Những thứ này vật liệu thép cùng ngày phải lôi đi. Sau này mỗi ngày cũng biết như vậy. Ban đầu nếu không phải làm ra dạng bản, qua 2 ngày thì biết hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả mọi người đau cũng vui vẻ. Chỉ có Vạn Phong không có đau quang còn dư lại vui vẻ. Hắn chuyện gì cũng không cần quản. Cái gì lòng cũng không thao. Bằng gì muốn đau cũng vui vẻ. Hắn chỉ cần vui vẻ là được. Nhất là thấy Dimitri, hắn liền vui vẻ hơn. Đáng chết Dimitri, ta đặc biệt lấy là người hy sinh đâu. Dimitri mặt có chút trắng bệch, đi đường mệt nhọc ngồi ở trên ghế. Làm cho ta chút uống rượu. Rượu có chính là, Vạn Phong kêu Lý Minh Đấu cầm một chai rượu tới đây. Còn nắm một cái thịt hun khói cho hắn đổ nhắm. Dimitri nắm chai rượu trước hung hãn ực một hớp, sau đó lột một cây thịt hun khói ném vào trong miệng nhai kỹ. Lại uống 2 hớp liền, Dimitri bắt đầu nói chuyện. Đừng nói nữa, thật bị thằng nhóc ngươi nói. Lão tử bị Komsomos gam cách bột theo dõi. Thật đúng là thiếu chút nữa hy sinh. Vạn Phong trong lòng cả kinh, gam cách bột đại danh nhưng mà đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh. Bị chúng để mắt tới coi như là té chảy máu môi. Bị chúng bắt đi, bị mời đi uống trà. Nếu không phải ta lên tư thái độ cương quyết, ta liền dặn dò. Vạn Phong hứng thú, người cấp trên là làm sao thái độ cường ngạnh. Đừng nói nữa, thiếu chút nữa thì ác đấu. Sau đó hai bên thỏa hiệp, việc buôn bán của chúng ta như cũ, đều phải ác đấu. Nếu như Liên Xô không là có hỗn loạn thời điểm. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Bất quá xem Dimitri hình dáng thật giống như không tính là đại sự gì. Như vậy cũng có thể nhìn ra Liên Xô bây giờ đúng là bệnh thời kỳ chót. Gam cách bột cũng có thể thỏa hiệp. Hừ, bọn họ làm sao lại không thể thỏa hiệp. Bọn họ cũng không phải là dựa hết vào uống gió Tây Bắc là có thể sống qua ngày. Cũng muốn uống rượu, cũng muốn ăn thịt. Bọn họ cũng có lão bà đứa nhỏ phải nuôi. Như thế nói hai bên là đạt thành giao dịch. Dimitri, ta tổng cảm thấy những cái kia đặc vụ cơ quan người đều là không sót người ba đồ. Nói không chừng lúc nào chúng liền đề ra quần không nhận chướng. Dám, đối mặt họng súng chúng cũng giống vậy tiêu chảy. Dù sao kể từ bây giờ không có chuyện gì. Chúng ta có thể giống trống khua chiêng làm giao dịch, nếu như gam cách bột cũng không để ý. Vậy thật là thứ gì cũng dám đảo đằng.